Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24. Luyến ái tiến độ 24. Giang Vận nghĩ thầm, chỉ cần nàng lựa chọn tránh đi ác độc nữ xứng cốt truyện, như vậy kế tiếp cốt truyện theo đạo lý nói liền sẽ không phát sinh. Trừ phi, thật sự giống nàng phía trước suy đoán đến như vậy. Cốt truyện sẽ cố tình bổ túc, sau đó phát sinh rời đi. Giang Vận dư quang liếc mắt đi theo các nàng đoàn người phía sau Lê Nguyệt. Dắt Chiến Nhiêu tay, theo sát ta. Chiến Nhiêu cúi đầu nhìn đến chính mình tay bị nắm, khóe môi cong lên, đôi mắt cười đến đều chỉ còn lại có một cái phùng nhi. Vội vàng gật đầu, ân, yên tâm, ta đi theo ngươi đâu. Phía sau. Nhìn chằm chằm vào các nàng hai tân khả khả nhịn không được đối với Lê Nguyệt cảm khái. Các nàng hai cảm tình thoạt nhìn khá tốt. Mới vừa rồi Giang Vận giải đề thời điểm. Ý nghĩ rõ ràng. Hơn nữa cẩn thận. Lớn mật. Logic cường. Các nàng trong đội ngũ không thiếu thành tích tốt. Chính là ở Giang Vận phía trước. Ai sẽ tưởng được đến giải mê phương pháp. Chỉ có Giang Vận. Người như vậy. Thật không giống như là có thể buộc người khác thế chính mình sao bài khóa người. Nàng bắt đầu nghĩ lại. Giang Vận, giống như cũng không phải người vô lý như vậy. Ta phía trước có phải hay không quá hiểu lầm nàng. Có lẽ, nàng chính là thành tích không hảo điểm. Lê Nguyệt, người có phải hay không cũng đối nàng có cái gì hiểu lầm. Ta xem Chiến Nhiêu như vậy ưu tú người đều như vậy thích nàng. Có phải hay không thiết minh Giang Vận cũng không phải cái rất kém cỏi người nha. Lê Nguyệt nghe tiếng, quay đầu trừng mắt tân khả khả. Liền bởi vì nàng hỗ trợ giải một lần mật, người hiện tại liền nói nàng hảo. Phía trước không còn không quen nhìn nàng sao. Lê Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng là thực bén nhọn. Đi ở phía trước vài người nghe được thanh âm cũng đều không thể tưởng tượng mà quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Đồng Tiết cười nhạt một tiếng, lôi kéo trừng lớn trong mắt đầy mặt không thể tin tưởng Thái Mân Hào. Nhìn cái gì, chạy nhanh tìm manh mối mới là thật sự. Thái Mân Hào sờ sờ đầu, tạp táp lưỡi, Lê Nguyệt đồng học, nguyên lai cũng có thể lớn tiếng như vậy âm nói chuyện a. Đồng Tiết đầy mặt châm biếm. Chàng bái, Thái Mân Hào, Lê Nguyệt không điếc. Đương nhiên cũng có thể nghe được Đồng Tuyết châm chọc nói. Trên mặt thanh một trận tím một trận. Nàng quay đầu nhìn về phía tân khả khả. Đối phương hiển nhiên còn ở vào bị chính mình cao giọng cấp khiếp sợ tới rồi trạng thái. Làm sao vậy? Người có phải hay không cũng là cảm thấy ta là Trang nhu nhược. Trang đáng thương. Ta sở hữu nói Giang Vận chuyện này đều là ta vu oan hãm hại nàng. Tân khả khả hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, không có, ta không có như vậy cảm thấy. Tuy rằng, một giây đồng hồ trước, nàng xác thật sinh ra quá như vậy nghi ngờ. Nhưng là nàng cùng Lê Nguyệt nhận thức hồi lâu. Nếu đối phương thật là Trang nói, này gặp thời thời khắc khắc Trang đi, kia cũng chưa chắc đẳng cấp quá cao. Không, Lê Nguyệt nhất định không phải là người như vậy. Lê Nguyệt, ngươi không cần như vậy hô to gọi nhỏ. Ngươi bộ dáng này quá dọa người. Lê Nguyệt nhấp môi, nhìn mắt đi ở phía trước người. Bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đem tân khả khả kéo đến bên cạnh đi. Bảo đảm nghẹn người nghe không thấy các nàng nói chuyện. Lê Nguyệt, ngươi đây là đang làm cái gì à? Chúng ta cùng đại bộ đội tách ra nói nếu là gặp cơ quan làm sao bây giờ? Sẽ không gặp được. Lê Nguyệt ổn định muốn chạy đi tân khả khả. Nàng đem chính mình mặt đối với tân khả khả đôi mắt. Cho nàng xem chính mình trên mặt bàn tay ấn. Đây là ngươi nói thoạt nhìn không như vậy hư Giang Vận cùng ưu tú thiện lương Chiến Nhiêu làm ra tới sự tình. Trên mặt nàng bàn tay ấn thật sự là quá rõ ràng. Quá rõ ràng. Phía trước Lê Nguyệt dùng tay che lại. Cho nên còn không thế nào nhìn ra được tới. Hiện tại tay một lấy ra. Chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể biết nàng đây là bị người cấp đánh. các nàng đánh ngươi. Tần Khả Khả lập tức liền nóng nảy. Chuyện khi nào a, nàng vẫn luôn bồi ở Lê Nguyệt bên người. Như thế nào không nhìn thấy Lê Nguyệt bị đánh? Nàng hối hận đã chết. Sớm biết rằng liền một tấc cũng không rời Nguyệt Nguyệt bên người. Lê Nguyệt mắt mang nước mắt. Vô tội mắt to giờ phút này trừ bỏ nước mắt chỉ còn lại có hận ý cùng ủy khuất. Người không phải sợ hãi tránh ở một bên sao? Giang Vận thừa dịp đại gia ở thượng một quan tìm manh mối thời điểm đem ta hô qua đi. Nàng ép hỏi ta có phải hay không thích Diêm Khoát. Sau đó ta không nghĩ phản ứng nàng càn quấy. Muốn chạy, đã bị Chiến Nhiêu cấp đè lại. Nàng còn đánh ta vài bàn tay. Nàng nói nước mắt liền không ngừng nhỏ. Ta Lê Nguyệt tuy rằng là cái bình thường gia đình bình thường hài tử. Nhưng là ta còn không đến mức bị người khi dễ thành như vậy. Bị người ấn phiến bàn tay. Không phải bởi vì ta trong nhà nghèo điểm sao? Giang Vận cùng Chiến Nhiêu các nàng liền như vậy khi dễ người sao? Lê Nguyệt khóc đến thở hổn hển. Tần Khả Khả nắm tay đã ngạnh. Các nàng thật như vậy đối với ngươi. Lê Nguyệt tức giận mà chừng nàng. Ngươi cho rằng ta là lừa ngươi sao? Ta khi nào như vậy thất thố quá. Mặc dù ta gia cảnh không tốt. Xuyên y phục là bản lậu bị người nhạo báng. Nhưng là ta chưa bao giờ trước mặt người khác thất thố quá. Càng chưa đối ai giống to quá. Nếu không phải hôm nay các nàng quá khi dễ người. Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng chính là nàng Giang Vận thích Diêm Khoát. Liền cảm thấy tất cả mọi người muốn cùng nàng đoạt Diêm Khoát dường như. Người không cảm thấy quá khi dễ người sao? Cứ như vậy Giang Vận. Người thế nhưng còn nói nàng hảo. Tần Khả Khả, người thật là ta bằng hữu sao? Lê Nguyệt trên mặt tràn ngập bị bạn tốt phản bội khổ sở. Tần Khả Khả nghe được lập tức liền áy náy đi lên. Thực xin lỗi Nguyệt Nguyệt, ta thật sự không biết là như thế này. Ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc. Là ta hiểu lầm ngươi. Ta không nghĩ tới Giang Vận cái kia tiện nhân như vậy hư. Còn có cái kia Chiến Nhiêu chính là giả thiện lương. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi báo thù. Tần Khả Khả cắn răng nói. Lê Nguyệt xoa nước mắt, nhỏ giọng hỏi. Muốn như thế nào báo thù sao? Chúng ta cái gì đều làm không được. Tần Khả Khả nhíu mày. Nhìn mắt phụ cận. Ngươi chờ xem. Cách chương.